Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nói như vậy thật là khiến tôi xấu hổ đó. Tuyền Vũ Đồng có một chút thẹn thùng khẽ cười. Có gì mà phải ngại chứ? Là Dĩ Na tiến lại gần hơn một chút, đôi mắt đẹp chớp chớp. Tuyền tiểu thư à, thật ra tôi rất muốn nếu có một lọ nước hoa đặc chế cho riêng mình. Cô có thể nhận đơn hàng của tôi được hay không? Đương nhiên là có thể. Cô muốn mùi hương của cô sẽ mang lại cho người khác cảm giác gì? Giống như là tinh khiết, trong sáng, hay là có một chút lạnh lùng? Miếng ăn đến cửa, cô không có lý do gì lại từ chối, liền rất tự nhiên mà đáp ứng. Tôi chỉ hy vọng cô thể giúp tôi điều chế ra một lọ nước hoa có khả năng hấp dẫn nam giới. Đàn ông chỉ cần vừa ngửi thấy mùi thơm kia thì lập tức sẽ bị dụ dỗ, còn biết có được hay không? Cô phi thường mong đợi, nụ cười mập mờ mang theo ý tứ không rõ. Tôi sẽ cố gắng. Thật ra từ xa xưa tới nay, nước hoa đều có năng lực quyến rũ. Thậm chí có một số loại nước hoa còn có hiệu quả kích thích ân ái. Cô cũng đã từng gặp qua những vị khách có yêu cầu tương tự, hơn nữa còn thuận lợi giúp khách hàng điều chế ra nước hoa, nhưng cũng không có cảm giác không dễ chịu giống như lần này. Là Dĩ Na muốn dùng nước hoa là để dụ dỗ ai? Phó Kỳ Tu sao? Trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ này, thì trái tim cô liền cảm thấy vô cùng buồn bực. Cô hơi nhướng lông mày, vuốt ngực, không hiểu vì sao mình lại khó chịu. Có thể bởi vì bên trong phòng nhiều người, không khí có một chút không khoáng. Có lẽ cô nên đi ra ngoài hít thở một chút khí trời. Tiên tiểu thư à, vậy thì cảm ơn cô trước nha. Là Dĩ Na vui vẻ tiến thêm một bước yêu cầu. Tôi biết cô có đơn đặt hàng rất nhiều, cần phải chờ đợi. Nhưng mà tôi cũng đang rất vội. Có thể hay không là nể mặt quan hệ đặc biệt giữa tôi và Kỳ Tu, giúp tôi nhanh một chút. Tôi nhất định sẽ trả thêm thù lao cho cô. Đặc biệt như thế nào? Cô vô thức cất lời hỏi ngược lại. Là Dĩ Na nụ cười càng trở nên mập mờ, cố ý nói không rõ. Tôi cũng không tiện trả lời. Về chuyện này cô nên tự mình hỏi Kỳ Tu thì hơn. Nụ cười mập mờ của cô trong nháy mắt đã đâm thẳng vào trái tim của Tuyền Vũ Đồng, làm cho cô không khỏi cảm thấy không thoải mái, rất muốn lập tức kết thúc câu chuyện cùng với La Dĩ Na. Quan hệ đặc biệt như thế nào? Cô thật muốn cắn đứt lưỡi của chính mình. Tại sao lại có thể thốt ra một câu hỏi ngu ngốc như vậy cơ chứ? Nội tâm cảm giác buồn bực càng lúc càng tăng nhanh, cơ hồ khiến cho cô không có cách nào hô hấp. Cô thật không hiểu bản thân rốt cuộc là bị làm sao, chỉ biết cần phải lập tức ra ngoài hít thở khí trời. Bằng không có lẽ cô thật sự có thể mà buồn chết. Thật là bết bát nha. Cô hoàn toàn không có tâm tư để điều phối nước hoa. Tuyền Vũ Đồng đang ngồi trong phòng làm việc. Bao nhiêu lần muốn đem tinh thần điều hương hoa. Nhưng là cuối cùng vừa cầm lên ống nhỏ giọt, liền thụt chí về xuống. Một chút tâm tình cũng không có. Tối hôm qua, sau khi cùng với La Dĩ Na trò chuyện xong, thì tâm tình của cô đột nhiên vô cùng buồn bực. Sau có Phó Kỳ Tu tới bên cô. Cô liền vô ý thức đến gần bên Phó Phu Nhân hoặc là Lý Hòa, không muốn cùng anh nói chuyện, cho đến khi buổi bán hàng từ thiện kết thúc mới thôi. Có thể hay không, nể quan hệ đặc biệt giữa tôi và Kỳ Tu, giúp tôi nhanh một chút chứ? Tôi không tiện trả lời, cô nên tự mình hỏi Kỳ Tu thì hơn. Trong đầu cô, giống như một cái đĩa nhạc tua đi tua lại, liên tục lặp đi lặp lại hai câu nói này của La Dĩ Na. Cô thầm nhủ không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Thế nhưng vẫn bị hai câu nói này cuốn lấy toàn bộ giấc ngủ. Sáng nay lúc rời khỏi giường với đôi mắt thâm quầng như là gấu mèo. Tại sao cô phải để ý tới hai câu nói này như vậy? Bọn họ trong lúc có quan hệ đặc biệt gì? Căn bản cùng với cô một chút quan hệ cũng không có mà. Đặt điện thoại di động trên bàn, lúc này vừa vặn vang lên tiếng chuông. Hôm nay là lần thứ ba Phó Kỳ Tu gọi điện thoại tới. Hai lần trước cô cũng không có nhấc máy. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp tốt. Anh nhất định sẽ gọi tới khi cô nghe máy mới thôi. Không thể làm gì khác hơn, cô hít sâu một hơi rồi điều chỉnh lại tâm tình, tay cầm lấy điện thoại di động. Sao? Vũ Đồng, mới về rồi tại sao em lại không nghe máy? Phó Kỳ Tu khẩu khí rõ ràng mang theo lo lắng cùng với bất mãn. Tối hôm qua anh cũng đã cảm giác được là cô cố ý trốn anh. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, mới quyết định gọi điện thoại cho cô. Không nghĩ tới phải gọi tới nhiều lần thì cô mới nhấc máy. À, em để điện thoại trong phòng làm việc. lúc nãy lại không có mặt trong đó, nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net